quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 201, người hảo tâm tặng cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là kiếm lời, trở về nàng liền đem cái này đặt ở bên trong hộp bách bảo của chính mình, đương nhiên nàng cũng là minh bạch ý tứ của cô nương, không nghe thấy, không hỏi, không nói một lời. Dù sao cô nương nói cái gì, nàng làm cái đó liền không có sai. Nói nữa đều là có bạc cầm, ai còn đi quản cái khác. Nàng một hồi liền đi đếm bạc đi, gần nhất lại là kiếm lời thật nhiều a, các nàng đều là đem của hồi môn của chính mình cấp tồn đủ rồi, cũng không cần nương giúp đỡ các nàng tồn, hi hi. Không đúng, nếu không nàng ngày mai tìm nương thương lượng, bọn họ nếu không liền ở kinh thành mua cái tòa nhà lớn hơn nữa đi, về sau bọn họ cũng chính là có nhà của chính mình. Về sau lại là đem bà ngoại đón tới, để lão nhân gia cũng là hảo hảo hưởng phúc. Nhà bọn họ ở thời điểm khổ nhất là bà ngoại ngày một ngày hai tiếp viện lương thực mới làm bọn họ sống tiếp được. Đúng rồi, ngày mai nàng liền đi tìm nương đi. Nàng ở chỗ này thiên mã hành không loạn nghĩ, lại là không biết lúc này Bạch Trúc ăn mặc y phục giả hành, trên đầu cũng mang theo mũ sa màu đen, phân không rõ nam nữ, cũng chính là thấy không rõ thân hình. Mà nàng mấy cái lên xuống lúc sau, cũng đã tới cửa nhà Tống Minh Giang rồi. Là ai? Tống Minh Giang bỗng nhiên đứng lên, loại cảm giác bị nhìn trộm này, như thế mãnh liệt liền tính hắn muốn bỏ qua cũng là không được. Bạch Trúc lắc mình đi vào, cũng là đứng ở trước mặt Tống Minh Giang. Liền tính Tống Minh Giang lại là chấn định, lúc này cũng là bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, liền giống như thấy quỷ giống nhau. Ngươi là ai? Tống Minh Giang tận lực giữ thanh âm bình thản, lại là vô pháp ẩn giấu ngữ khí có phần run run. Bạch Trúc không khỏi cho mày, trong lòng cũng không cao hứng. Người như vậy, như thế nào có thể xứng với cô nương nhà nàng? Bất quá đây là ý tứ của cô nương, chỉ cần cô nương thích bọn họ này đó làm hạ nhân, cũng đều là không tiếp thu không thể. Bạch Trúc đem hộp gỗ trong tay đặt ở trên bàn, đây là người hảo tâm tặng cho. Nói xong, nàng lại là rời đi, giống như khi tới giống nhau, ngay cả góc áo cũng là sờ không được. Tống Minh Giang ngốc lăng nửa ngày, đây mới là qua đi, cẩn thận mở ra cái hộp gỗ kia. Nháy mắt một cổ dày đặc dược hương vị nghênh diện mà đến, khi đồ vật trong hộp gỗ đập vào hai mắt của hắn, đồng tử của hắn không khỏi rụt co rụt lại, lại là khép lại hộp gỗ, sau đó gắt gao đem cái hộp gỗ này ôm lên. Hắn lại là nhớ tới thanh âm của tên hắc y nhân kia khó phân nam nữ, còn có dấu đi thân hình, thật sự không biết này đến là ai đang giúp hắn, là ai tặng hắn thứ này. Mà hắn cũng là không dám trì hoãn, trực tiếp khiến cho người lấy tới một cây đao từ phía trên thiết hạ một khối, làm nha đầu vội vàng hầm cho mẫu thân hắn uống. Mà chính hắn còn lại là cẩn thận đem cây đại nhân sâm này thu lên. Hắn ở trên sách đã gặp qua, này đó là 500 năm nhân sâm, hơn nữa vẫn là một cây lớn như vậy, ngay cả căn cần cũng đều là bảo trì thập phần hoàn chỉnh. Hắn đem nhân sâm cẩn thận cất hảo, nghĩ đến một viên nhân sâm này, một ngày một mảnh, cũng là đủ cho mẫu thân hắn ăn trong 1-2 năm. Mà mẫu thân thân thì có thể bình yên, cũng chính là hắn đời này nhất an tâm sự. Nếu hắn thật sự là cứ như thế không cứu được mẫu thân, như vậy hắn còn như thế nào là một người con cái, uổng cho hắn là một cái nam nhi. Kia một mảnh nhân sâm thực mau liền được cho vào dược mà Tống Giang Minh tự mình bưng một chén thuốc cho mẫu thân uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một chén thuốc xuống bụng lúc sau, Kim Thị trong cổ họng mặt thanh âm giống như đều là tiêu một ít, ngay cả vừa rồi còn vẫn luôn là gắt gao ninh ở một khối mặt mày, hiện tại cũng là đi theo hòa hoãn xuống dưới, cũng không thấy như vậy dữ tợn, đương nhiên cũng là ngủ an ổn một ít. Tống Minh Giang không khỏi hì cập mà khóc, cuối cùng là có thể hoãn lại một hơi này. Mà Bạch Trúc ra khỏi Tống Phủ, nhanh chóng hướng về hộ quốc công phủ chạy tới. Nàng không đi đường cái, đi trên nóc nhà liền có thể. Mấy cái lên xuống gian, hắn lại là nhảy tới trong hộ quốc công phủ rồi. Là ai? Thị vệ tuần tra ban đêm của hộ quốc công phủ, vừa thấy người tới vội vàng vây quanh lại đây. Đừng nhúc nhích, là ta. Bạch Trúc bắt lấy mũ sa trên mặt chính mình bỏ xuống. Thời gian mấy năm nay nàng giúp Thẩm Thanh Từ làm không ít sự tình, cho nên lui tới chi gian cũng đều là đi nóc nhà mà không đi mặt đất, đi cửa sổ mà là không đi cửa chính. Nguyên lai là Bạch Trúc cô nương, thất lễ. Thị vệ vội vàng chắp tay nhường đường, lại là lui xuống. Bạch Trúc đây mới là hướng Lạc Mai tiểu viện của Thẩm Thanh Từ đi đến. Cô nương, nàng ở ngoài cửa hô một tiếng. Đưa đi, Thẩm Thanh Từ kỳ thật cũng không có ngủ, nàng vẫn là ngồi ở bên cạnh bàn, trên bàn giá cắm nến ánh lên mặt nàng, có chút quạnh quẽ vẫn là nhiễm tới đáy mắt nàng. Không biết khi nào đôi mắt nàng mới có thể ấm lên, người nàng cũng có thể đủ ấm lên. Đúng vậy, đã đưa đi qua, Bạch Trúc lại là đáp, không có nhận ra ngươi. Thẩm Thanh Từ lật một tờ sách cũng không biết xem ở trong mắt ra sao, chính là động tác lật sách lại chưa từng dừng quá. Không có, Bạch Trúc cung kính nói. Nô tỳ rất cẩn thận. Ân, ta đã biết, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Thẩm Thanh Từ cầm lấy sách mới vừa là lật xem khởi là lúc liền nghe được làm như có một đạo gió mát xẹt qua bên tai nàng. Liền không thể đi đường sao? Lúc nào cũng bay như vậy. Thẩm Thanh Từ nâng lên tú khí cầm của chính mình, đây là khi dễ nàng sẽ không bay được sao? Nàng cuối cùng sờ tính đem sách ném, sau đó mở ra hai tay, liền hướng giường sụp của chính mình ngã xuống, lại là đem chính mình nhào vào chăn nệm vô cùng mềm mại bên trong. Hảo, ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm, mà nàng đều là thật lâu chưa từng đi ra ngoài, nếu như có thể đi nhiều một chút kia có phải là tốt biết bao nhiêu? Có thể hảo hảo xem cái núi sông này rất tốt, có thể không cần cùng cái nữ tử khác giống nhau, thành thân sinh con, tương phụ dạy con, cả đời đều là chết già tại bên trong nội trạch. Nàng nhẹ nhàng than một tiếng, chưa từng có nghĩ nhiều liền đã ngủ. Đương lúc nàng lại là mở hai mắt ra, bên ngoài trời đều đã là sáng rồi. Tỷ nhi đã tỉnh sao? Hà mama đã đi tới, cũng là đem nước đặt ở một bên. Mà mặc kệ Thẩm Thanh Từ bao lớn rồi, kỳ thật nàng vẫn là tỷ nhi của bà. Sắc trời còn sớm, tỷ nhi có muốn hay không lại là ngủ một lát? Hà mama nhìn sắc trời bên ngoài, hiện tại trời còn chưa sáng, chính là còn có một canh giờ, vẫn là có thể lại ngủ thêm trong chốc lát. Không cần, ta tỉnh lại liền có thể. Thẩm Thanh Từ lấy qua vải bông lau một chút tay mặt. Cũng là chuẩn bị đi chế hương phòng, gần ngày muốn bán hương chế ra tới. Hiện tại nàng chế hương tốc độ đến là cực nhanh, mà chế tốt hương, cũng sẽ để trữ trong các bình. Nàng chỉ là đem hương làm tốt, đến là liền có 7-8 ngày là không cần phải quản, chỉ là ở lúc nàng phải làm tân hương, mới lại là phải qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không, nếu là mỗi ngày đều yêu cầu nàng thân thủ điều hương mà nói, như vậy, nàng thật đúng là chính là một chút thời gian đều là không có, liền càng không nói, còn có thể đi trên núi lễ Phật. Nàng lại là chế hương trong chốc lát, thấy thời gian không sai biệt lắm là lúc mới là ra tới đổi qua quần áo. Còn cố ý chọn một kiện thanh liên y thập phần đơn giản, quần áo hình thức cũng là thập phần tố tĩnh, không có một tia hoa lệ tồn tại. Trên đầu cũng là cài một đóa hoa tử đằng nhỏ, đến cũng là hiện thanh lệ tố nhã, đương nhiên trên người nàng vẫn là vô hương. Cách chương.